Tu La Vũ Thần, chương 53, Phù Chú Địa Đồ, góc truyện audio.com. Dựa theo phương pháp tu luyện tinh thần bí kỹ, Sở Phong bắt đầu khắc khổ tu luyện tinh thần của mình khống chế lực. Hầu như ngoại trừ ăn ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều nghiên cứu, mà trong lúc Sở Phong khắc khổ tu luyện, cũng là càng ngày càng nhiều người tiến vào hoang dã cổ thành. Tới sau đó, hoang dã cổ thành kín người hết chỗ. Rất nhiều người không thể làm gì khác hơn là đóng quân tại ở ngoài hoang dã cổ thành. Mà như Tô Mỹ sở liệu, người của Thanh Long Tông đích xác cũng chạy tới. Tuy rằng người Thanh Long Tông phái tới, không có nhiều như Thiên Phong Tông vậy, nhưng toàn bộ đều là hạch tâm trưởng lão cùng với hạch tâm đệ tử. Là tinh anh nhân sĩ, tuy rằng càng ngày càng nhiều thế lực đến, hoang dã cổ thành này thực sự thành nơi nhân long hỗn tạp. Mâu thuẫn xung đột hầu như mỗi ngày đều phát sinh, nhìn tình thế như vậy Sở Phong biết, đợi khi mộ địa mở ra, tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến. Ông lúc này Sở Phong đứng ở trước cửa sổ, nhìn một vị Thiên Phong Tông trưởng lão trên nhai đạo, đột nhiên con mắt nheo lại, khóe miệng nhấc lên vẻ cười yếu ớt. Linh Vũ cửu trọng, Thiên Phong Tông trưởng lão rất giống nhau a, kinh qua mấy ngày tu luyện. Sở Phong đã thạo nắm giữ được phương pháp khống chế tinh thần lực. Chỉ cần đối phương thực lực cùng hắn hơn kém không phải quá lớn, Sở Phong đều có thể xem thấu tu vi bọn họ. Thứ này, hẳn là quán chú tinh thần lực liền có thơ thôi động a, đóng cửa sổ lại. Sở Phong lại đem giới linh la bàn ra. Mấy ngày nay, ngoại trừ đem tinh thần bí kỹ độc thuộc ra, Sở Phong cũng đem sách khác của lão đầu lật xem một chút. Trong đó cư nhiên đúng là ghi chép của một vị giới linh sư. Trên đó ghi chép tác dụng của giới linh la bàn này. Mà Sở Phong cũng là biết, giới linh la bàn này đúng là một bảo bối, có thể ở trong trận pháp tìm ra một tia sinh cơ. Có thể tại trong mê cung tìm kiếm ra một đường. Nói đơn giản, đây là một công cụ tầm bảo. Ông Sở Phong ý niệm khẽ động, một lũ vô hình tinh thần lực tự trong đầu tràn ra. Dường như một con rắn nhỏ ẩn hình, chạy trong không khí, cuối cùng dung nhập trong giới linh la bàn. Bá bá bá, mà một khắc khi tinh thần lực dung nhập, tự thể trên giới linh la bàn, cư nhiên khởi xướng ra nhàn nhạt ánh sáng, đồng thời thoát ly giới linh la bàn di động trong khoảng không. Bắt đầu vây quanh giới linh la bàn nhanh chóng xoay tròn lên. Quả nhiên là bảo bối, thấy thế Sở Phong mừng giờ. Hắn biết cái giới linh la bàn này là chân phẩm, mà chỉ cần cầm nó tiến vào cổ mộ, tất nhiên có thể tạo được tác dụng không tưởng. Dù sao mộ địa cường giả huyền vũ cảnh, không cần nghĩ cũng biết, trong đó tất nhiên sẽ có cơ quan trùng trùng điệp điệp nguy cơ từ phía. Đây cũng là nguyên nhân vì sao thế lực khắp nơi đều phái ra cao thủ đứng đầu, mà Sở Phong có giới linh la bàn này, dù cho thực lực của mình không ăn thua gì, nhưng là ít nhiều cũng chiếm được một ít tiên cơ, chỉ ít có thể tại trong nơi cổ mộ tự bảo vệ mình. Bá Sở Phong đem la bàn thâu vào càn khôn đài, trên càn khôn đài phù chú một trận xoay tròn, trực tiếp đem giới linh la bàn so với nó lớn hơn hút vào trong đó. Mà đây cũng là chỗ huyền diệu của càn khôn đài, Sở Phong thỏa mãn vỗ vỗ càn khôn đài bên hông, liền nằm ở đầu giường, nhưng đột nhiên mắt hắn lại sáng lên. Liền nhớ tới ngực trên hắn, quỷ dị phù chú đến từ vạn cốt mộ phần. Không biết thứ này, có thể hay không dùng tinh thần lực dọ thám một, hai, nghĩ đến chỗ này, Sở Phong cũng không chậm trễ. Một lũ tinh thần lực liền đầu nhập vào trong ngực nơi phù chú. Mà vừa đầu nhập vào, quỷ dị phù chú này, vậy mà thực sự có một tia ba động. Thấy thế, Sở Phong vội vàng đứng dậy. Bắt đầu khống chế tinh thần lực trong đại não, cuồn cuộn không ngừng rót vào trên ngực, mà giờ khắc này, vốn quỷ dị phù chú bám vào ngực hắn, lại xuyên thấu y phục hắn, phập phình bay ra, đồng thời tại trước mặt Sở Phong, hình thành một bức bản vẽ thật lớn, mà theo tinh thần lực Sở Phong không ngừng quán nhập, bản vẽ do phù chú cấu thành bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tuy rằng rất là phức tạp, nhưng Sở Phong lại rõ ràng có thể thấy được, đây là một cái địa đồ. Chẳng lẽ, vạn cốt mộ phần thật là một cái bảo tàng, mà đó là địa đồ mở ra vạn cốt mộ phần. Sở Phong kích động không ngớt, bởi vì, này hơn phân nửa nói rõ, quỷ dị phù chú đối với hắn không chỉ vô hại, trái lại rất có thể là một hồi tạo hóa. Ông chỉ bất quá, ngay khi địa đồ vừa muốn thành hình, Sở Phong đầu lại một trận đau đớn, tinh thần lực cư nhiên tiêu hết sạch, xem ra muốn giải được bản địa đồ này, cần tinh thần lực rất mạnh. Nhu nhu đầu đang đau nhức, Sở Phong không buồn mà lại cười, bởi vì hôm nay hắn thu hoạch thật sự là quá lớn. Chỉ cần nghĩ đến trên người hắn, cất giấu một cái địa đồ bảo tàng, có thể cười ra là ai cũng cảm thấy hưng phấn. Đợi đến lúc tinh thần lực khôi phục, Sở Phong lại thử đem tinh thần lực, đầu nhập vào trong đan điền, bởi vì nơi đó cất giấu gì đó, mới là hắn hiếu kỳ nhất. Thế nhưng, đan điền hắn phảng phất như có một tầng lá chắn, tinh thần lực căn bản vô pháp tiến vào. Loại kết quả này lúc đầu khiến Sở Phong rất là phiền muộn. Thế nhưng rất nhanh Sở Phong lại mừng như điên. Nếu như nói hắn tinh thần lực vô pháp xuyên thấu đan điền hắn, đây cũng đã nói lên người khác có tinh thần lực, cũng vô pháp điều tra đan điền hắn. Cứ như vậy, hắn bí mật trong đan điền có thần lôi, sẽ không bị người khác biết được. Tâm tình tốt lên, Sở Phong liền đi ra khách sạn muốn hít thở không khí trong lành. Nhưng mới vừa đi ra không xa, liền bị một trận thanh âm chửi bới hấp dẫn. Mẹ nó, cho ngươi trộm, xem ngươi còn trộm được không? Tử khiếu hóa tử, đánh chết ngươi. Tại một ngõ nhỏ, hai gã đại hán cao lớn thô kệch, đang vây đánh một người. Đó là một tên ăn mày tóc tai mất trật tự, y phục rách mướp. Đối mặt loại sự tình này Sở Phong vốn không muốn quản. Thế nhưng Sở Phong lại kinh ngạc phát hiện, một người ăn mày như vậy, bị đại hán ẩu đà, cư nhiên bất phi sở động. Trái lại còn đang cố ăn bánh bao trong tay. Xuất phát từ hiếu kỳ, Sở Phong đem tinh thần lực khuếch tán ra, thế nhưng tự trên người khiếu hóa tử xuyên thấu qua, lại cho ra một cái kết quả, chính là người thường chưa từng tu võ. Thế nhưng người thường sao lại có thân thể tốt như thế? Dừng tay, cảm giác không đúng, Sở Phong mở miệng ngăn cản, khi thấy có người quát lên, hai gã đại hán cũng là vội vàng dừng tay. Rồi nhìn dáng dấp Sở Phong, cảm giác hắn là một người tu võ, vì thế thái độ cũng rất là khách khí. Chuyện gì xảy ra, Sở Phong dò hỏi, khiếu hóa tử này trộm bánh bao của chúng ta. Một người trả lời, hắn trộm bánh bao cứ tính cho ta, còn nữa lấy thêm 10 cái bánh bao. Sở Phong đưa cho đại hán mấy đồng tiền, vâng vâng vâng, mà đại hán cũng không chậm trễ, rất nhanh liền mang tới 10 cái bánh bao. Đồng thời thức thời rời đi, lúc này, tại đây trong ngõ chỉ còn lại có Sở Phong cùng khiếu hóa tử hai người. Sở Phong đánh giá cẩn thận khiếu hóa tử này, phát hiện đối phương tuổi không lớn, bất quá dáng dấp trung niên, đồng thời nhãn thần dại ra, như là thần trí không rõ. Sở Phong cho hắn bánh bao hắn liền ăn, không để cho hắn hắn cũng không đoạt lấy, chỉ là ngơ ngác nhìn bánh bao trong tay Sở Phong. Không ngừng nuốt nước bọt, đây là, xem tại choang, com đúng lúc này, Sở Phong con ngươi đột nhiên phóng đại. Hắn kinh ngạc phát hiện trên trán vị đại hán này, có một khối dấu vết kỳ dị, nói là dấu vết cũng không chuẩn xác, bởi vì như là trời sinh mà có vậy, từ trong thịt mọc ra. Sở dĩ nói hắn kỳ dị, đó là bởi vì hình dạng nó rất quái dị, như là một đoàn hỏa diễm. Đồng thời làm cho một loại cảm giác trông rất sống động. Phảng phất như đang thiêu đốt, xuất phát từ hiếu kỳ. Sở Phong đưa ra ngón tay, muốn chạm đến một chút dấu vết hỏa diễm này. Ngươi làm gì thế? Nhưng Sở Phong vừa đụng tới dấu vết này, đại hán bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Dường như thay đổi thành người khác vậy. Một tay như kìm sắt, vững vàng bắt được cổ tay Sở Phong. Giờ khắc này Sở Phong sắc mặt đại biến. Thầm kêu bất hảo, hắn có thể rõ ràng cảm thụ được, một tầng uy áp kinh khủng đủ để cho hắn hít thở không thông. Đang tự thủ trưởng đại hán chạy trồm ra, dũng mãnh vào trong cơ thể hắn, như vậy tiếp tục không tới chốc lát, hắn chắc chắn bạo thể mà chết. Cách chương.